Chương 179, đồng ý tự do, trao đổi trung thành. Trả giá bao lớn đánh đổi ngã xuống đất không nổi sẽ lẹn cắn chặt môi, từng tia máu tươi chảy vào trong mì hệ NG, có loại thơm ngọt mùi. Na NG nhìn về phía trạm ở cung điện dưới lòng đất lối vào sụp mạn trung tướng, từ đối phương trong mắt đo cờ ra một tia chăm chú, còn có một tia nguy hiểm. Vị này từ xuất hiện tới nay, biểu hiện rất thần bí, khiến người ta nhìn không thấu trung tướng tiên sinh, lại như là phố hoan cổ phiếu cỏ môi giới. Hắn đều là có thể đưa ra người khác rất muốn đồ vật, nhưng cũng muốn lấy đi càng nhiều. Tất cả sẽ lẻn không do dự, đưa ra đáp án. Na nở dê ngửa đầu nhìn ánh mắt lánh khốc Victor, nội tâm sự thù hận hầu như muốn hóa thành thực chất. Rất nhiều nhà tư tưởng thường nói nhân loại là thiện biến mà phức tạp động vật, kỳ thực câu nói này đặt ở bất kỳ bộ tộc có trí tuệ trên người đều có thể có hiệu lực. Mấy tiếng trước đây, sẽ lẻn còn đem Victor coi là mở nhân sinh bên trong thân cận nhất trưởng bối. Nhưng là hiện tại, biết được chân tướng giờ giả cụ là nữ quân nhân, đồng ý trả giá sở hữu bất luận thân thể cũng hoặc là linh hồn, đi đổi lấy một cái báo thù cơ hội. Ta vốn là nên quá cuộc sống bình thường, nắm giữ một cái ấm áp gia đình, dành cho quan tâm cha mẹ sẽ lẻn thống khổ nói rằng, mà không phải biến thành một đầu e ngại ánh mặt trời dạ hành sinh vật. Vĩnh viễn chỉ có thể cùng hắc ám làm bạn Victor mặt không hề cảm xúc, lắc đầu nói, ngươi quá mềm yếu, sẽ lèn. Hắn dạy cho cờ lìn quên mưu cùng dạ tâm, làm cho đối phương quản lý gia tộc. Đem cứng rắn thái độ, cùng kiên định lý niệm truyền vào cho sẽ lèn, làm cho nàng trở thành tối chiến sĩ ưu tú. Có thể quay đầu lại, cờ lìn trở thành kẻ phản bội. Sẽ lèn cũng đã trở thành kẻ phản bội. Kết quả như thế, để Victor cảm thấy rất đau lòng. Trung tướng tiên sinh, ta có thể trả giá tất cả sẽ lẻn lao đi đại biểu nhu nhược nước mắt, từng chữ từng câu nói. Đừng nói Luke là nhân loại, không đáng tín nhiệm. Dù cho hắn là tới từ địa ngục, chuyên môn lừa gạt linh hồn ma quỷ, na nở dê cu nở dê không có gì lo sợ. Thành giao. Luke búng tay cái độ, hài lòng gật đầu. Giải quyết một người, liền có thể hoàn thành hai bút báo thủ giấy tờ. Không thiệt thòi lũ xì ẩn. Ngươi có muốn hay không trên trung tướng tiên sinh thấp giọng hỏi. Vì bảo đảm khách hàng trải nghiệm, hắn kiến nghị Lucy ẩn vẫn là chính mình thử một chút. Nếu là mình ra tay, e sợ toàn bộ quá trình chiến đấu đều sẽ không vượt qua nửa phút quá nhanh kết thúc, không phải là chuyện tốt. Được rồi. Lucy ẩn lời ít mà ý nhiều, gật đầu đáp ứng. Hắn cặp kia tràn đầy sát ý con mắt, chặt chẽ tập trung Victor. Người sau còn không biết mặt trên phát sinh cái gì. Càng không biết đều là trưởng lao ẩm lì ạ, đã bị xé đi tượng trưng cấp cao giờ giả cụ lạ cánh rơi, suýt chút nữa liền muốn biến thành khảo rơi ăn thịt. Vị này giờ giả cụ lạ đại lãnh chúa, tự cho là hết thể đều ở khống chế ở trong. Hắn nhìn về phía đột ngột xuất hiện Luke, cùng với theo ở phía sau lang vương Lucian, con ngươi màu xanh lam bên trong hiện lên một vẻ ý lạnh. Lucian, ngươi thực sự là càng ngày càng xa đoạn. Lại cam nguyện làm nhân loại chó săn Victor tận hết sức lực trào phúng nói. Lẽ nào ngươi chỉ nhìn bọn họ có thể ban thưởng mấy cây thịt xương cho người sói gặm sao cùng với khiến nhân loại làm việc, vậy còn không như tiếp tục làm giờ giả cụ lạ nô lệ. Chí ít, chúng ta gặp hùng hồn một điểm, nhiều ném mấy cái đầu lâu. Khinh bị ngữ khí, dẫn ra Lucy ẩn tức giận ở đáy lòng. Victor, tỉnh táo một điểm đi. Con này lang vương trong mắt lấp lóe hung quang. Thiếu chìm đắm ở giờ dạ cũ là huy hoàng quá khứ, không thể tự kiềm chế. Các ngươi hiện tại chỉ là bị nuôi nhốt động vật, nhốt ở trong lồng dạ thú. Nhân loại thống trị thế giới này, giờ dạ cũ là đã sớm mất đi đứng ở quyền lực kim tự tháp đỉnh tư cách. Đặt ở thời trung cổ thời kỳ, giờ dạ cũ là cùng người sói xác thực là ô lục kẻ thống trị. Đặc biệt là người trước, hoàn toàn đem nhân loại xem là di động kho máu, tùy ý săn bán. Khai thác thuộc địa sau. Tình huống như thế càng nghiêm trọng. Bắc Mỹ đại lục cũng từng chịu đựng giờ dạ cụ lạ xâm lược, thẳng đến về sau ạp dạ hẻm quần xuất hiện. Không sai vị này tương đương có tiếng tổng thống tiên sinh, có người nói còn là một vị truyền kỳ giờ dạ cụ lạ thợ săn Luke từ New York Thánh Sở trong thư viện, nhìn thấy đoạn này không thể tưởng tượng nổi ly kỳ lịch sử lúc, sinh ra mãnh liệt nổ nước bọt dục vọng. Trở về đề tài chính, khi đó châu Âu đại lục, là giờ dạ cụ lạ các gia tộc lớn sân săn bán. Đợi được tam đại thánh sở, bắt đầu chỉnh đốn trật tự, quét sạch hắc ám, ban bố điều cấm. Giờ dạ cụ lạ mới từ lịch sử đỉnh cao, cực không tình nguyện bị que tờ va ho đống rác. Cho nên nói, tỉnh lại giờ giả cụ là đại lãnh chúa xem thường nhân loại, càng xem thường cùng nhân loại hợp tác lang vương lũ xì ẩn, điều này cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Quan niệm của hắn còn chưa chuyển biến lại đây, còn không biết thời đại thay đổi. Ha ha, mang theo một cái con người, thêm vào chính người, liền dám xông vào tòa trang viên này. Victor trầm giọng nói, Lucien, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn liếc mắt một cái đứng ở phía trước Luke. Một cái cường tráng người trẻ tuổi giờ giả cụ là nhạy cảm cảm quan, chỉ để vị này giờ giả cụ là đại lãnh chúa được kết luận như vậy. Ma nhờ me nhịp tim, rồi giao sức sống, trừ này ra không nhìn ra cái khác dị thường địa phương. Ban tặng ngươi báo thủ cơ hội như vậy dễ dàng đồng ý, cũng đáng giá tin tưởng. Victor nhìn xuống Selen, cười lạnh nói. Hắn cái kia thân hào hoa phú quý trường bảo vỡ ra đến, sau lưng bắn ra một đôi cánh rơi. So sánh với ấm lì ả cánh, vị này giờ dạ cụ lạ đại lãnh chúa muốn ca nở dê ra y, càng thô. Màu trắng bệnh xương cốt, chống đỡ lấy ma nở dê mo nở dê tự cánh. Hoàn toàn mở ra, hầu như có thể chiếm cứ nửa cái cung điện dưới lòng đất không gian. Chỉ về mặt khí thế, vượt qua đều là trưởng lão ẩm ly ạ rất nhiều. Đều sắp tiếp cận thủy tổ cấp. Luke khỏe miệng vệnh vệnh, thầm nghĩ. Hắn không để ý đến khí tràng bạo phát, chuẩn bị đại khai sát giới Victor. Mặc dù nói, không cần thượng đế thị giác đối xử đối phương. Vị này giờ giả cũ là đại lãnh chúa có thể xưng tụng quyết đoán mãnh liệt, là hợp lệ lãnh tụ. Vì kéo dài, lớn mạnh gia tộc, củng cố quyền lực. Ngay cả mình đều con gái đều có thể hy sinh. Đương nhiên, hắn cu nở dê tồn tại người nắm quyền tất nhiên gặp có thiếu hụt. Thì như ngờ vực tâm trùng, vì tư lợi. Giờ giả cụ là trưởng lão trăm năm thay phiên một lần, ngoại trừ nắm quyền cái kia đoạn tháng ngày, còn lại thời gian đều đang ngủ say. Vì phòng ngừa phản bội cùng bất ngờ, ba vị trưởng lão căn bản không có chăm chú bồi dưỡng hậu duệ tâm tư, mặc cho bọn họ bị sa mị sinh hoạt tiêu ma ý chí. Sẽ lèn trước đây không hiểu Victor, tại sao phải nhường cờ lìn quản lý gia tộc. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái tên này là cái ham muốn hơn tâm, tương tự nhát như chuột quan liêu thức giờ dạ cụ lạ. So sánh với một cái kiên quyết tiến thủ, có ý nghĩ của mình hậu duệ, còn không bằng đem người như thế nâng lên đi. Chỉ có điều, khả năng Victor cu nở dê không nghĩ đến. Cờ lìn gặp cùng người sói ngầm hợp tác, trở thành một tên khốn kiếp. Đêm nay là ta thức tỉnh tháng ngày. Là thời điểm chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Giờ giả cụ là đại lãnh chúa khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn không cho là lang vương lũ xỉ ẩn sẽ là chính mình đối thủ. Cho tới cái kia không nhân vật gì cảm nhân loại không hề uy hiếp Victor rất tin tưởng phán đoán của chính mình. Hắn chưa bao giờ gặp nhìn lầm cường giả. Xem tam đại thánh sở pháp sư, các nơi lang thang chuyển kỳ người bắt ma. Người như thế chỉ cần nhìn một chút, liền biết là chính mình không trêu chọc nổi đại nhân vật. Là một chỉ trưởng lão cấp giờ giả cụ lạ, Victor có thể sống đến hiện tại, QNZ không trọn vẹn đều là dựa vào vật khí. Hắn rất có ánh mắt, rõ ràng ra sao nhân vật, là có thể trêu chọc. Ra sao nhân vật, nhất định phải dành cho đầy đủ tôn trọng. Đến đây đi, Victor Sunny ạ ở trên trời linh hồn, hội kiến chứng cuộc chiến đấu này lang vương lũ xỉ ẩn đi xuống bậc thang, cấp tốc hoàn thành thú hóa. Hống người sói cùng giờ giả cụ lạ, vỡ thành một đoàn. Lucien đối mặt trưởng lão cấp Victor, hiển nhiên không phải là đối thủ. Mấy phút ngắn ngủi cuộc chiến sau, liền rơi vào hạ phong. Tuy rằng Victor cùng ẩm lì ạ đều là trưởng lão cấp, nhưng hai người thực lực chênh lệch có chút cách xa. Một mặt, là giờ dạ cụ là đại lãnh chúa sống quá thời gian, xa so với người sau muốn trưởng. Mặt khác, Victor vẫn không có trở thành giờ dạ cụ là trước, chính là năng chinh thiện chiến đại lãnh chúa. Đúng dường như đạn ra khỏi nòng một quyền. Nện ở thú hóa Lucien trên mặt. Người sau như là không hề cảm giác, lợi chảo vung lên, từ trên xuống dưới, xé ra dữ tợn vết thương. Victor đồng dạng không có né tránh, trường kiếm trong tay cắt ra người sói lồng ngực, suýt chút nữa đem Lucien mổ ngực phá bụng. Này hai con dã thú, dùng để thương đổi thương đấu pháp, tiến hành nguyên thủy mà lãnh khốc chính diện chém giết. Người không ra tay sao tựa ở góc tường sệ lén hỏi. Na nở dê trước bị Victor ném tới trên tường, dưới cơn thịnh nộ hung hãn phát lực, hầu như để phía sau lưng cổ sống đứt rời. Lucy ẩn muốn đích thân động thủ. Luke bĩu môi, nói rằng, báo thù chuyện như vậy, chính mình đến so với người khác hỗ trợ, càng có thể thể hiện ra giá trị. Đổi thành ngươi, cu nở dê muốn ninh dưới Victor đầu, cho cha mẹ của ngươi báo thù đi. Sẽ lèn ánh mắt tối sầm lại, nhẹ nhàng gật đầu. Có hứng thú thành vì gia tộc trưởng lão sao? Thừa dịp Lucien cùng Victor đánh túi bụi, Luke dành thời gian hỏi. Bắc Mỹ đại lục giờ dạ cụ lạ gia tộc, là giờ dạ cụ lạ đại công thuần huyết hậu duệ. Bọn họ cùng châu Âu bên này đồng loại tình cảnh gần như, bị hạn chế với New York thánh sở điều cấm, không dám đến nơi làm việc. Nhưng lợi dụng dài lâu sinh mệnh tích lũy của cải, cùng với đùa bỡn quyền mưu bản lĩnh, như thường ở Bắc Mỹ ăn sùng mặc sướng. Thậm chí, còn làm ra một đám sùng bái giờ dạ cụ lạ ha quỷ tộc, đem New York, đệ toạt các thành phố khác thế giới dưới lòng đất, làm cho bẩn thỉu xấu xa. Thay thế được Victor vị trí xin lỗi, trung tướng tiên sinh, ta đối với quyền lực không hứng thú gì. Sẽ lèn khỏe miệng khẽ động, na nở dê chỉ muốn qua cuộc sống yên tĩnh, đối với cùng tộc hoàn toàn không có tình cảm gì. Thế nào cũng phải có người đứng ra, sẽ lèn tiểu thư. Luke bắt đầu phát động miệng pháo thuật, hắn chuẩn bị đem cột vì nở gia tộc đóng gói mang về New York, cùng cái nhóm này giờ dạ cụ lạ thuần huyết hậu duệ đi đánh lôi đài. Chờ ở phía trên ấm lì ạ, đã bị ta xé rơi mất cánh rơi, thực lực ha tờ hờ ập tờ lớn mà Victor, hắn kết cục đã nhất đi nhờ, không thể có thể sống sót. Cột vì nở trong gia tộc, chỉ còn dư lại con trai của hắn má cớt. Sẽ lén nghe, cảm thấy rất thú vị. Cái này sụp mạn trung tướng như là viết kịch bản như thế, đem cố sự kết cục đều định tốt. Phảng phất hết thể đều gặp dựa theo hắn nói tới, về phía trước phát triển. Có ma cất trưởng lão ở, gia tộc như thường có thể tiếp tục kéo dài. Sẽ lèn khỏe miệng lôi nhúc nhích một chút, na nở dê đối với gia tộc này không hề lòng trung thành. Ma cất không được, hắn chỉ có thể đem cột Venus làm cho hỏng bét, còn không bằng Victor. Luke lắc lắc đầu. Hắn làm sao có khả năng đem quyền lực giao cho một cái cột Venus trực hệ huyết thống? Như vậy rất bất lợi cho CN quản lý. Người ta cha là trung tướng. Thủy tổ cấp dơ dạ cụ lạ. Không cần thiết đem CN hoặc là sụp mạn xem là chỗ dựa. Cho nên nói, vẫn không có căn cơ sẽ lẹn khá là thích hợp. Cái gì thèm thân thể Luke xem thường. Hắn lại không phải hợp như vậy sắp phê. Làm sao có khả năng đối với nữ dở dạ cụ lạ sản sinh tính hứng thú? Chăm chú suy tính một chút đi, sẽ lèn, dở dạ cụ lạ tình cảnh bây giờ không tốt. Luke rụ rỗ từng bước, dường như trong địa ngục ma quỷ như thế, dùng đầu độc tính ngôn ngữ nói rằng. Ngươi không cách nào một mình rời đi Paris, đây là tam đại thánh sở điều cấm. QNZ không thể rời xa đoàn người, dở dạ cụ lạ nhất định phải bổ sung máu tươi, nếu không sẽ kích phát nội tâm khát huyết dục vọng. Trung quanh du đãng, còn có thể bị thánh sở pháp sư, hoặc là người bắt ma thanh lý đi. Lựa chọn tốt nhất, là trở về gia tộc. Luke lộ ra bảng hiệu thức nụ cười, xem cái lừa gạt nhân khẩu con buôn, sẽ lẹn, ngươi rời khỏi Paris sao đi qua nước Pháp bên ngoài địa phương sao ta có thể đồng ý ngươi tự do, thành tựu trao đổi, ngươi muốn trả giá trung thành.